Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 250, cấp 69. Cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Có thể thay đổi pháp tắc gây bất lợi cho những sinh vật khác. Cũng có thể đổi thành có lợi đối với bản thân. Thế giới càng rộng lớn, càng hấp thu nhiều vũ trụ thể, càng bổ toàn pháp tắc hoàn toàn thì giới hạn mà ý chí đại vũ trụ có thể thay đổi càng cao hơn. Ý chí đại vũ trụ ở thế giới cấp 9 gần như vô địch. Trên thực tế, thời điểm ở thế giới cấp 9, mỗi hoàng giả của tam đại quan vị đều gần như vô địch. Ai cũng không thể làm gì được ai, nên Lục Thương mới có suy nghĩ giải quyết bọn họ trước từ thế giới cấp 6. Càng kéo dài, tam đại quan vị càng cường đại. Kẻ giải quyết đầu tiên chính là ý chí đại vũ trụ có tính trưởng thành mạnh nhất. Tăng lên theo cấp thế giới, thay đổi pháp tắc vũ trụ, phân tách vũ trụ, trong nháy mắt, cả thế giới bị chia thành vô số mảnh nhỏ, khuếch tán, ý chí đại vũ trụ muốn áp chế Lục Thương trưởng thành thông qua phương pháp này. Trình độ uy hiếp của Lục Thương tăng lên quá nhanh, nhất thời hắn cũng không biết nên ứng phó thế nào. Hiện tại xem ra, phương pháp tăng thực lực của Lục Thương rất có thể là chém vỡ các tinh cầu. Có thể năng lực của Nhân Hoàng có liên quan đến tinh cầu. Nếu không cho Nhân Hoàng chém vỡ tinh cầu, có lẽ trình độ uy hiếp sẽ giảm xuống một chút. Thế giới phân tách ra, từng hành tinh, hàng tinh đều bị một thế giới bao vây, nhỏ nhất ở cấp độ nguyên tử, lớn nhất đến mấy ngàn vạn hệ hàng tinh đều bị các thế giới khác nhau bao vây. Nhưng, một đao này chém ra, vô số tinh cầu vẫn diệt, vô số thế giới bị hủy diệt. Tường chắn thế giới vốn bền chắc không thể phá giờ đầy yếu như giấy dán tường vậy. Lục Thương sở hữu, chỉ cần một sát thương là có thể đạt được 100. Hiệu quả chém vỡ tường chắn thế giới. Sát thương gấp 100 lần đối với tường chắn thế giới đâu có nói đùa được. Từng thế giới bị Lục Thương chém vỡ ra như bọt khí vậy. Hành vi này của ý chí đại vũ trụ chẳng những không có tác dụng gây khó khăn cho Lục Thương, ngược lại còn giúp Lục Thương tích đầy kinh nghiệm nhanh hơn. Đồng thời, các người chơi trong thế giới của Lục Thương cũng càng thu hoạch kinh nghiệm tăng cấp nhanh hơn. Giới hạn đẳng cấp cao nhất trong thế giới Hằng La không thể vượt quá đẳng cấp của Lục Thương. Đẳng cấp của Lục Thương là bao nhiêu thì giới hạn cao nhất của bọn họ là bấy nhiêu. Trừ khi bọn họ ra bên ngoài thế giới thu hoạch điểm kinh nghiệm, đẳng cấp của bọn họ theo đẳng cấp của Lục Thương tăng lên mà không ngừng tăng lên. Dưới vạn lần kinh nghiệm, tốc độ tăng cấp chỉ có thể dùng từ biến thái để hình dung. Nếu không có vạn lần kinh nghiệm, dù Lục Thương diệt sạch thế giới này cũng chưa chắc có thể lên tới cấp 70. Tuy nhiên Lục Thương vẫn chưa cần phải lên tới cấp 70, 69 là đủ rồi. Chúc mừng ngài tăng lên cấp 69. Khi thông báo này bắn ra, màu của Lục Thương vốn màu đỏ thẫm trong, cảm giác nguy hiểm của ý chí đại vũ trụ, trong nháy mắt biến thành màu đen giống như ác quỷ xuất hiện trong biển máu. Đen như lỗ đen hút vào vô số ánh sáng mà không thấy đáy vậy. Giống như hắc ám trong thâm uyên của thâm uyên. Vực sâu, mà trong nháy mắt kế tiếp, Lục Thương liền biến mất trong cảm giác của hắn. Một thanh âm to lớn vang vọng trong vũ trụ. Chuẩn bị nghênh tiếp tử vong chưa? Giả thần giả quỷ, từ khi bắt đầu sinh ra ta đã là ý chí đại vũ trụ. Đã trải qua 5 tháng dài vô tận, làm sao có thể chết được? Ta vô cùng vô tận, bất tử bất diệt, ý chí của vũ trụ tức ý chí của ta. Pháp tắc của vũ trụ tức là pháp tắc của ta. Mặc dù ta không thể làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng làm gì được ta. Âm thanh của ý chí đại vũ trụ rung động khắp nơi. Hắn phản bác lại lời nói của Lục Thương. Câu hỏi kia của Lục Thương làm cho hắn sợ hãi phát ra từ nội tâm. Đã sống những năm tháng dài vô tận như vậy, tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ qua chuyện sẽ bị tiêu diệt. Dù là bị tiêu diệt cũng phải là bị tiêu diệt trong chiến đấu với hai địch thủ như thần linh tộc hay trí tuệ chi hạch. Làm sao lại bị một chủng tộc không hiểu rõ tiêu diệt? Nhân tộc một chủng tộc không có danh tiếng gì. Một chủng tộc chỉ mới quật khởi. Thời gian nhân tộc quật khởi cũng chỉ ngắn ngủi hơn một năm. Điều này trong năm tháng vô tận của hắn cũng chỉ như một giây sinh mệnh của nhân loại phổ thông mà thôi. Thậm chí còn nhỏ hơn. Đối với sinh vật sinh ra từ khi thiên địa vũ trụ mới sinh, thì thời gian một năm căn bản chỉ là một bọt sóng tầm thường. Hắn là chúa tể toàn bộ ý chí vũ trụ lại bị một bọt sóng nho nhỏ đánh chết. Đùa gì thế, nhưng bây giờ hắn thực sự luống cuống. Bọt sóng này không biết đã biến thành sóng thần từ lúc nào, mà hắn lại giống như nhân tộc nhỏ yếu ban đầu kia vậy. Sắp bị hủy diệt dưới sóng thần này, phanh, ý chí đại vũ trụ còn chưa phản ứng kịp thì tường chắn nội vũ trụ của hắn đã bị nghiền nát. Hoàn toàn không có bất kỳ điềm báo trước nào, mà Lục Thương đang nhẹ nhàng bước đến, tiến vào trong nội vũ trụ của hắn. Không nghĩ tới, dĩ nhiên đơn giản như thế. Lúc này Lục Thương không mang theo bất kỳ vũ khí nào, chỉ có hư ảnh của thiên cơ hạp vờn quanh bên cạnh hắn. Thiên cơ đao cũng được thu vào trong hư ảnh. Làm sao có thể, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Lục Thương biến mất lần nữa. Đại vũ trụ chống cự quang hoàn, LV Nam, Mắc, hình thành một vòng hào quang, đem toàn bộ mục tiêu tiếp xúc hào quang, đẩy đi, một vòng hào quang hình thành trong nội vũ trụ, sau đó khuếch tán ra ngoài bằng tốc độ cực nhanh. Đây là cơ chế phòng vệ của ý chí đại vũ trụ. Ý chí đại vũ trụ đã luống cuống triệt để. Tới bây giờ chưa có bất cứ sinh vật nào đi vào nội vũ trụ của hắn. Dù là đồng tộc vũ trụ thể, hắn cũng chưa từng tiết lộ nửa phần. Theo lý thuyết thì nhược điểm chí mạng này không thể bị bất kỳ sinh vật nào biết. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nhân Hoàng lại tìm được nơi này. Hơn nữa nhìn hành động của Nhân Hoàng, căn bản không phải đánh bậy đánh bạ tiến vào, rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Ý chí đại vũ trụ triệt để rối tung lên. Nếu Lục Thương ầm ĩ ngoài nội vũ trụ như thế nào đều là chuyện không liên quan tới hắn. Dù thế giới bên ngoài loạn như thế nào, chỉ cần không va chạm vào nội vũ trụ của hắn cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì đối với hắn. Dù thông qua một vài thủ đoạn đặc thù tạo thành một vài tổn thương nho nhỏ, cũng sẽ khôi phục lại hoàn hảo như lúc đầu trong nháy mắt. Nhưng nếu đối phương tiến vào nội vũ trụ, chuyện này đã hoàn toàn khác. Ha ha ha, thân là vũ trụ bổn nguyên từ khi thiên địa mới sinh, không nghĩ tới ý chí đại vũ trụ tồn tại bất diệt cùng vũ trụ cũng sẽ có một ngày hoảng sợ. Lục Thương xuất hiện từ trong bóng tối, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Đây là ý cười đùa giễu cợt. Kiếp trước, ý chí đại vũ trụ trưởng quản vũ trụ. Khi giận dữ thì sấm sét lôi đình, khi buồn thì hồng thủy chảy xiết, vui một chút thì cuồng phong bạo loạn toàn bộ vũ trụ. Bây giờ lại có lúc hoảng sợ. Editor, ok, cuối cùng cũng edit được 250 chương rồi. Chúng ta chỉ còn đi cùng nhau khoảng 27 chương nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Cách chương